tập 20. Rời khỏi nhà cũ, vừa ngồi trên xe không bao lâu, Nguyễn Chỉ Âm đã nhận được tin nhắn này của Tần Tương. Cô nhanh chóng trả lời lại. Tương Tương, chị không sao, đừng lo. Sau khi gặp cha con Dương Bân, Nguyễn Chỉ Âm cũng hiểu được tại sao đại khái đối phương lại muốn tìm người cháu đã bị bắt bán từ hơn 20 năm trước. Hiểu rõ toan tính của đối phương, Nguyễn Chỉ Âm lại thở phào nhẹ nhõm. Người như vậy, cho dù thật sự có quan hệ huyết thống với cô cũng không thể để đối phương bám vào hút máu. Không có tình cảm thì không cần phải quan tâm. Cho dù Lâm Vị có công kích như thế nào, phía Lâm Thành cô cũng sẽ không rút đơn kiện. Còn về cổ phần của Nguyễn Thị, đối với cô mà nói cũng chẳng còn ý nghĩa gì lớn. Nhưng cho dù phải trả lại, cô cũng chỉ trả lại cho Quý Dịch Quân. Cái gọi là cuộc sống nhà giàu có năm đó cũng không hòa hợp với cô. Để có thể rút ra hết tất cả, có lẽ cô sẽ được tự do hơn. Buông di động, Nguyễn Chỉ Âm đưa mắt nhìn ra cửa xe, mới phát hiện đây không phải là đường về nhà. Cô quay đầu hỏi, đây là đang đi đâu? Trịnh Việt Lâm ghé mắt nhìn cô. Đây em đi gặp một người. Người nào? Đôi mắt Nguyễn Chỉ Âm tỏ vẻ nghi hoặc. Người đàn ông mỉm cười. Gặp rồi sẽ biết. Nguyễn Chỉ Âm nhíu mày, đành phải nuốt xuống mối nghi ngờ trong lòng. Xe dừng ở một hội quán tư nhân vắng vẻ nằm ở trung tâm thành phố. Nguyễn Chỉ Âm theo Trình Việt Lâm xuống xe, phục vụ của club dẫn bọn họ đi qua một hành lang dài, sau đó đẩy cửa phòng riêng ra cho hai người. Trong căn phòng tĩnh lặng của người đàn ông có khuôn mặt trầm lặng, đường nét cương nghị, bộ vest chỉnh chu yên tĩnh ngồi đó. Cả người toát lên khí chất chững chạc, vững vàng. Đôi mắt ông lộ ra những nếp nhăn nhàn nhạt, nhưng chỉ nhìn dáng dấp chắc là không hơn 30 tuổi. Sau khi thấy bọn họ, đối phương nghiêng người nhìn sang. Tầm mắt bừng sáng dừng lại trên mặt Nguyễn Chỉ Âm thật lâu. Một lát sau ông nói, con là Âm Âm. Không ngờ con lại rất giống bà ngoại hồi còn trẻ. Nguyễn Chỉ Âm hơi kinh ngạc. Ông là... Hứa Tô nhìn về phía Trình Việt Lâm đang im lặng đứng một bên, khóe môi khẽ mấp máy. Ta là cậu của con. Trình Việt Lâm nắm lấy Nguyễn Chỉ Âm, hơi giật mình ngồi xuống lên tiếng nói. Vất vả cho ngài rồi, phải tự mình sang đây một chuyến. Không có gì, cũng nên trở về nhà một lần từ lâu rồi. Hứa Tô nói xong, lấy đồ trên mặt bàn đưa cho Nguyễn Chỉ Âm. Khi nhìn thấy chữ bên trên, Nguyễn Chỉ Âm giật thốt. Con sinh non một tháng ở Bắc Giao. Món đồ này vẫn là cậu đề nghị mẹ con giữ lại. Sau này... Hứa Tô ngừng một lát, khẽ thở dài một hơi. Vẫn chưa dùng tới. Mãi cho đến lúc Hứa Tô đi khỏi, Nguyễn Chỉ Âm vẫn còn hoảng hốt như cũ. Nhìn tài liệu trên bàn, im lặng không lên tiếng. Trình Việt Lâm vuốt nhẹ đầu cô trấn an. Chuyện này Quý Dịch Quân cũng không biết. Muốn làm hay không do em quyết định. Nguyễn Chỉ Âm nghe vậy sửng sốt hoàn hồn quay đầu nhìn anh. Hai ngày trước anh không liên lạc với em là vì đi gặp ông Hứa. Thật ra cô cũng không biết nên xưng hô với Hứa Tô như thế nào. Trình Việt Lâm gật đầu. Ừ, Hứa Tô là nhà ngoại giao, vẫn luôn sống ở nước ngoài. Ông chỉ có một thân một mình không kết hôn. Sau khi hết nhiệm kỳ cũng không về nước vì một số nguyên nhân nào đó. Trước khi Trình Việt Lâm về nước, anh đã bay hai chuyến bay liên tục hơn 10 tiếng đồng hồ, nên mới không có thời gian liên lạc với cô. Thấy cô ngẩn người nhìn chằm chằm mình, anh xoa nhẹ đỉnh đầu cô. Sao vậy? Chỉ là đột nhiên hiểu ra một số chuyện. Chuyện gì? Việt Lâm, chú nhỏ đối xử tốt với em. Chắc là vì em là con gái của cha, là cháu gái của ông nội. Nguyễn Chỉ Âm khẽ vểnh khóe môi. Điều kiện để ông Hứa thân với em hẳn là quá vì huyết thống. Mọi người đều nói huyết thống là mối liên hệ chắc chắn nhất. Nhưng với em, tình cảm gắn bó máu thịt dường như không bền chặt như vậy. Nghĩ theo cách này, dù kết quả thế nào hình như cũng không quan trọng lắm. Trình Việt Lâm cúi đầu nhìn cô. Em không muốn làm. Em chưa nghĩ ra. Nguyễn Chỉ Âm lắc đầu, lại day day hai bên thái dương, bất ngờ lên tiếng. Việt Lâm, chỗ này hình như không xa trường đại học A mấy. Chúng ta ra sân thể dục đi dạo đi. Thời sinh viên, mỗi khi cô có chuyện không nghĩ ra hoặc không biết làm sao, sẽ ra sân thể dục tản bộ một mình, đi một vòng rồi tiếp một vòng. Giống như quen thuộc con đường dưới chân rồi, suy nghĩ sẽ thông suốt hơn. Vì phải giả dạng làm sinh viên trường, nên trước khi hai người đi vào trường, A đã đến cửa hàng mua hai bộ đồ thể dục thay lên. Không biết có phải gần tới cuối kỳ người trên sân thể dục không được nhiều, đa số là sinh viên thể dục đang tập luyện, thỉnh thoảng có thể thấy một hai đôi tình nhân. Nam Nguyễn Chỉ Âm học ở trường A, đã chọn ở trong trường, mỗi khi đến cuối kỳ cũng sẽ đi thư viện dành chỗ ngồi. Nghĩ vậy, cô càng không thể không oán giận Trình Việt Lâm. Anh có nhớ không? Hồi đó anh luôn bóc lột em giúp anh chiếm ghế ngồi trong thư viện trường. Chiếm cái ghế còn là bóc lột à? Giọng nói thong song cúi đầu nhìn cô. Đại học khi ấy, Tần Quyết chọn đường chết yêu đương với Lâm Tinh Phỉ. Vất vả lắm anh mới đợi được đến lúc cô từ bỏ Tần Quyết. Cứ nghĩ cuối cùng cũng có cơ hội rồi. Kết quả cô đi thư viện là để lên kế hoạch xuất ngoại trao đổi đào tạo. Thật là không ngừng một bước nào. Thì ra kêu cô chiếm một chỗ ngồi cũng thành bóc lột. Sao không tính? Mỗi lần có đại hội thể dục thể thao trong trường cấp 3, anh cũng bắt em lấy nước rồi chờ anh mà. Dây thần kinh vận động của Trình Việt Lâm thật sự rất tốt. Đến lúc thi đại học cũng nhờ đó mà được cộng thêm một điểm. Hồi cấp 3, lớp xã hội 1 đa số đều là nữ sinh. Nam sinh rất ít, nhưng hoạt động thể thao lại không tệ. Vì thế mỗi lần trường trung học Lam Kiều tổ chức đại hội thể dục thể thao, anh phải tham gia nhiều môn nhất. Nguyễn Chỉ Âm đến nay vẫn còn nhớ, có lần anh chạy xong 200m, bỏ qua những nữ sinh khác đang đưa lên bước tới chỗ cô nhăn mặt nói. Nguyễn anh, không phải cậu phụ trách cậu cần hả? Nước của tôi đâu? Tôi Dược Tuyền không phát cho cậu hả? Đồ uống được cho các vận động viên đều đã được phát sẵn. Ngày đó trên đường bị kẹt xe, Nguyễn Chỉ Âm đến muộn một lúc, vì vậy đã nhờ Tô Diệu Tuyền phát đồ uống cho các vận động viên. Nhưng cậu thiếu niên nghe xong lại thản nhiên đáp. Không có. Nguyễn Chỉ Âm nhìn thùng nước trống rỗng không nhíu mày nói. Nhưng mà chúng tôi cũng hết rồi. Không phải còn một chai đấy à? Ánh mắt của Trình Việt Lâm dừng trên chai nước khoáng bên cạnh đó, thuận tay cầm lên. Chai này tôi đã uống rồi. Cậu nói gì? Chữ cuối cùng còn chưa thốt ra, anh đã khát đến nỗi uống hết sạch chai nước đó. Sau đó xoay sang hỏi cô. Cậu nói gì? Không có gì. Nguyễn Chỉ Âm mấp máy môi. Anh đã uống hết rồi. Giờ này lại nói sao lại thêm xấu hổ. Anh luôn không lấy nước uống do lớp phát, mà ép buộc yêu cầu Nguyễn Chỉ Âm, người phụ trách hậu cần, tự mình giữ nước. Hình ảnh xoay vòng, Nguyễn Chỉ Âm đi một vòng sân vận động trường A, nhìn thân ảnh cao lớn cách đó không xa đang chậm rãi đi tới chỗ mình. Cô mỉm cười đưa nước trong tay cho anh. Người đàn ông nhận lấy uống xong, lại thuận tay ném đi. Chai nhựa bay trên không trung tạo thành một đường cong hoàn hảo, rơi vào thùng rác. Anh quay đầu nhìn cô, làn gió buổi tối thổi lên người, giống như chồng lên hình ảnh của một cậu thiếu niên 17 tuổi đầy sức sống. Dưới ánh chiều tà là một khuôn mặt tuấn tú rạng ngời, làm rung động lòng người. Không để ý ánh mắt xung quanh, Nguyễn Chỉ Âm ôm chầm lấy anh. Trình Việt Lâm cúi đầu ôm bả vai cô, nhàn nhã nói. Lúc này lại làm nũng gì đấy? Việt Lâm, em yêu anh lắm. Yêu anh lắm. Một người kiên định cho cô mọi thứ, một người có thể khiến cô vứt bỏ hết tất cả những thứ bất an. Hôm sau khi Dương Bân và Lâm Tinh Phỉ đi vào nhà cũ Nguyễn gia, phát hiện trên sofa trong phòng khách có một gương mặt không quá quen thuộc đang ngồi. Chính là Hứa Tô. Từng làm nhà ngoại gia gần 20 năm, Hứa Tô mang khí chất bình tĩnh chững chạc, đương nhiên khác hẳn với người thường. Lâm Vĩ âm thầm phỏng đoán thân phận của Hứa Tô, sau đó nhìn về phía Quý Dịch Quân đang ngồi bên kia hỏi. Vị này là ai? Cậu của Âm Âm. Cậu? Lâm Vĩ nhíu mày. Nhưng khi hắn cùng suy xét kỹ càng, chỉ cần không phải là người thân cùng giới tính thì sẽ không thể làm xét nghiệm di truyền với Nguyễn Chỉ Âm một cách chuẩn xác được. Cũng đáng tiếc Nguyễn Chỉ Âm chỉ có cậu không có gì. Nghĩ vậy Lâm Vĩ cười cười. Ngài Hứa hôm nay đến đây để làm gì? Hứa gia chỉ là một gia đình bình thường. Lâm Vĩ nhớ mang máng Hứa Hồi có một người em trai luôn sống nước ngoài không muốn về nước nhưng chưa từng gặp lần nào. Hắn không ngờ Hứa tôi lại đến đây. Lúc chị dâu sinh Âm Âm có giữ lại máu cuống rốn. Hôm nay tôi cũng mới biết. Quý Dĩ Quân nói xong, mang báo cáo trên bàn đưa cho Lâm Vĩ xem. Kết quả xem ở đây. Sau đó anh nhìn thẳng vào Lâm Tinh Phỉ sau lưng Lâm Vĩ, người vẫn luôn giữ im lặng, trong lời nói mang thêm vài phần thất vọng. Tinh Phỉ, trò cười này nên kết thúc thôi. Lâm Tinh Phỉ nghe ra ý cảnh cáo trong lời nói của Quý Dĩ Quân. Cô ta nhìn bản báo cáo trên bàn không nói gì. Cô ta biết rõ nếu làm gì tiếp theo vào lúc này sẽ khiến Quý Dịch Quân bất mãn hơn. Chuyện này sao có thể? Lâm Vĩ lấy bảng báo cáo giám định, xem xong trợn tròn mắt nhìn Hứa Tô. Ông là đồng bọn của bọn họ. Hắn chưa bao giờ nghe Hứa Hồi lại có thể giữ lại máu cuống rốn của Nguyễn Chỉ Âm. Hứa Tô nghe vậy chớp chớp mắt rồi nói. Lời này của anh Lâm ấy thật lạ. Một người cậu như tôi có thể bênh vực một đứa cháu gái bên ngoại già nữa hay sao? Ông thân là cậu ruột, nếu không thể xác định thân phận của Nguyễn Chỉ Âm thì hoàn toàn không có lập trường để ủng hộ đối phương. Con gái của Hứa Thắng Văn và Hứa Hồ đi lạc 3 năm, 3 tuổi, máu cuống rốn này cũng được giữ lại lúc đứa bé mới sinh ra, cho nên bảng báo cáo giám định này đã đủ chứng minh thân phận của Nguyễn Chỉ Âm.

qua tuổi 70, ông cụ Tần vẫn khỏe mạnh như thường, nheo mắt nhìn hai người trước mặt lặng thinh một hồi, giọng nói hơi khàn khàn. Ông nhìn Nguyễn Chỉ Âm mỉm cười thở dài một hơi nói, tốt lắm, ông nội con cũng yên tâm được rồi. Nguyễn Chỉ Âm mỉm cười xem như đáp lời. Đối phương có thể nói như vậy chính là đã mở bài cho cuộc hôn nhân không được coi là vui vẻ kia. Lâm Tinh Phỉ đứng trên lan can lầu 2, yên lặng nhìn khung cảnh dưới lầu. Cô nhớ lại lời nói của thím hai khi bà tuyệt vọng tìm đến cô sau khi Lâm Vĩ bị giam. Ban đầu cũng là do Lâm Chiết quá hoảng sợ. Nếu chụp được hình, con nhỏ kia giờ còn không bị người khác định đoạt có thể vinh vào như vậy hay sao? Lúc mới đến Nguyễn gia, Nguyễn Chỉ Âm cũng chỉ là một cô gái ngoan ngoãn không có sự tồn tại. Thế nên Lâm Thành cũng chẳng để vào mắt. Bây giờ hối hận có cách gì? Từ lâu Nguyễn Chỉ Âm đã không còn là cô gái bị chế giễu mỉa mai với cái ăn mặc quê mùa không hợp thời nữa. Cho dù chia tay với Tần Quyết, cô cũng có một vận may khác có thể được Trình Việt Lâm cương chiều nâng đỡ. Còn bản thân thì... Lâm Tinh Phỉ biết ông nội Tần đã chuẩn bị sau buổi tiệc mừng thọ hôm nay sẽ tuyên bố chuyện đính hôn của cô và Tần Quyết. Nhưng cô biết chắc chắn Tần Quyết sẽ không đồng ý. Nếu Tần Quyết từ chối ngay tại đó, cô sẽ trở thành một trò cười lớn cho mọi người. Nghĩ vậy cô ta cúi đầu rũ mắt, chặn lại mọi người phục vụ đi ngang qua dịu dàng nói. Tôi thấy anh Quyết đã uống không ít rượu. Đi pha cho anh ấy ly mật ong. Phương Ý Lan và Tần Quyết đều có thói quen uống mật ong. Người hầu nghĩ lời nói của cô ta cũng không có gì khác lạ. Trình Việt Lâm chúc thọ ông Tần xong đã bị Nghiêm Minh Phong bất thình lình nhảy ra chặn lại trò chuyện. Nguyễn Chỉ Âm nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn thấy Cố Lâm Lan đang ngồi một mình trong góc. Bèn đi đến chỗ loạn. Lâm Lan, cậu không khỏe hả? Sau khi lại gần, Nguyễn Chỉ Âm mới phát hiện sắc mặt của Cố Lâm Lan có hơi mệt mỏi. Cô biết Cố Lâm Lan từ mới từ nước ngoài về, hai người cũng khá lâu rồi chưa gặp nhau. Cố Lâm Lan là người luôn trong trạng thái năng động, đầy năng lượng, rất ít khi mệt mỏi, thiếu sức sống. Nguyễn Chỉ Âm đang tính hỏi lại, nhưng Cố Lâm Lan đã hua hua tay với cô. Không sao, chỉ là gần đây công việc bận rộn bay liên tục nên mệt quá. Nói xong, cô bạn nhìn Trình Việt Lâm đang bị Nghiêm Minh Phong vây quanh trò chuyện. Không ngờ Trình Việt Lâm lại đi cùng cậu đến nhà họ Tần. Nguyễn Chỉ Âm sau khi kết hôn không còn thường xuyên tham dự các buổi tiệc tùng nữa. Nhưng người quan tâm chuyện vợ chồng cô lại không ít. Nhưng trong dịp hôm nay, dáng vẻ thân mật không kẽ hở của hai người đã đẩy lùi được tất cả những người có trong tâm tư ái muội. Tớ cũng bất ngờ. Nguyễn Chỉ Âm nghe thế cười cười. Không ngờ lần này anh lại có thể rộng lượng như vậy. Chỉ là không biết có phải là đang làm bộ không nữa hay không. Trong lúc hai người nói chuyện, một người phụ nữ mặc lễ phục màu đỏ tiến tới. Giọng điệu khá nhiệt tình. Chỉ Âm, lâu quá không gặp. Cả nửa năm nay không thấy cô đi tiệc tùng. Thật là trở thành một người bạn rộn rồi. Trước kia Nguyễn Chỉ Âm không thích những dịp xã giao khách sáo thế này. Khi đó là vì Phương Úy Lan yêu cầu nên phải đi. Sau khi kết hôn lại chẳng còn cần thiết. Tiệc tùng có thể không đi thì không cần đi. Nguyễn Chỉ Âm nhận ra cô gái trước mặt là khuê nữ nhà họ Tạ. Cô gật đầu nhẹ nhàng nói. Quả thật là hơi bận. Tạ Nhã nhận ra sự xa cách trong vẻ lịch sự của cô, nhưng cô ta không quan tâm lắm. Sau khi tin tức Lâm Vĩ bị bắt được truyền ra ngoài, sóng gió chuyện danh tính của Nguyễn Chỉ Âm đã kết thúc. Mới cách đây không lâu, Tạ Nhã bị người ta cảnh cáo, cô ta cũng không phải không có mắt. Dù có thế nào thì bây giờ cũng không thể đắc tội Nguyễn Chỉ Âm được nữa. Huống hồ Trình Việt Lâm có thể hộ tống đối phương đến Tần gia tham dự tiệc mừng, coi như bày tỏ thái độ hết sức rõ ràng rồi. Tạ Nhã ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Chỉ Âm, đảo mắt chỉ vào cô gái đứng bên cạnh Nghiêm Minh Phong. Tôi nói này, cô phải đề phòng vào. Tôi đã từng thấy Phương Tử Yên vào phòng của Trình Việt Lâm đấy. Phương Tử Yên chính là bạn tiệc hôm nay của Nghiêm Minh Phong. Đối phương là một ngôi sao có chút danh tiếng. Nguyễn Chỉ Âm cũng có nghe qua. Chỉ là lời nhắc nhở này của Tạ Nhã là lần đầu tiên cô được nghe qua. Tầm nhìn của Nguyễn Chỉ Âm rơi trên bóng lưng quyến rũ bên cạnh Nghiêm Minh Phong. Hàng lông mày hơi nhíu nhẹ. Bên kia Tần Quyết nhìn Nguyễn Chỉ Âm cách hắn không xa, cố gắng kiềm chế bước chân, đi đến bên cô để nói một số chuyện với cô. Những dịp thế này, cùng với thân phận của cô bây giờ, nếu như hắn làm gì, cũng sẽ khiến cô hứng chịu những tin đồn. Cậu chủ, nhà bếp vừa pha xong nước mật ong, bà chủ kêu tôi mang cho cậu một ly. Ừ, Tần Quyết nghe vậy bèn thu lại tầm nhìn, gật đầu nhận lấy một ly mật ong do người hầu đem tới. Hắn không uống vội mà cúi đầu rũ mắt hồn bay đi đâu. Tưởng An Chính vừa mới thấy tim hắn im lặng bất động bèn kêu lên. A Quyết! Lúc trước Tần Chí Trạch thừa cơ công ty giải trí Tần Thị thua lỗ cả năm nên đã bán đi. Cậu ta bây giờ không còn là tổng giám đốc của công ty giải trí Tần Thị nữa mà đã về công ty của Tưởng Sa. Tưởng An Chính biết Tần Quyết nghi ngờ về chuyện trước kia cậu ta cố ý giúp đỡ Lâm Tinh Phỉ. Trong khoảng thời gian này, hắn luôn lạnh nhạt mà hắn không làm gì được. Tần Quyết ngẩng đầu nhìn Tưởng An Chính, đôi mắt đen sâu thẳm, một lúc sau vừa cười vừa nói. Không muốn uống đồ ngọt nữa, cậu uống giúp tôi đi. Trịnh Việt Lâm thả chiếc ly trong tay xuống, ánh mắt liếc nhìn Tần Chí Trạch đang đi về phía mình. Anh bình tĩnh thu lại tầm nhìn, không có ý định tiếp tục vòng vo với Nguyễn Minh Phong nữa. Anh nói, Nghiêm Tổng cứ yên tâm đi, Lâm Hằng không có hứng thú với miếng đất Văn Giang đó. Ngại quá, hôm nay tôi đi cùng với vợ tôi đi trước. Nói xong cúi đầu tạm biệt, đi về hướng Nguyễn Chỉ Âm đang nói chuyện với Cố Lâm Lang bên kia. Trước kia chỉ đường cho Tần Chí Trạch chẳng qua là muốn tạo vật cản ngã chân Tần Quyết. Bản thân anh cũng không có hứng thú tiếp xúc với hắn trước mặt mọi người. Giống như Tiền Phạn nói, có một số việc anh vẫn không thể để cô biết. Lúc anh đến Tạ Nhã đã không còn ở đó. Cố Lâm Lang nhìn sang Trình Việt Lâm mỉm cười chào hỏi, sau đó biết điều đứng dậy bước đi. Trình Việt Lâm dáng người cao như hạc, đứng đó hạ tầm mắt nhìn Nguyễn Chỉ Âm với hai má hơi phiếm vín đỏ. Anh lên tiếng hỏi, uống rượu à? Mới nãy trò chuyện với Lâm Lang uống một chút. Nguyễn Chỉ Âm ngửa đầu nhìn anh. Trình Việt Lâm bất đắc dĩ dìu cô dậy, thở dài hỏi, vậy về nha. Vâng, Nguyễn Chỉ Âm gật đầu nhẹ. Hai người định tới chào tạm biệt ông cụ Tần đang bị vây quanh, lại nhìn thấy người hầu đến nói nhỏ với hai ông cụ gì đó. Khuôn mặt đầy dấu vết năm tháng của ông cụ hơi biến sắc, được Tần Quyết bên cạnh đỡ đứng lên. Trong lúc không hiểu gì, điện thoại trong túi vang lên. Nguyễn Chỉ Âm lấy điện thoại ra phát hiện là tin nhắn của Tần Tương. Chị Chỉ Âm, chị lên lầu tìm em một lát. Bữa tiệc hôm nay Tần Tương sợ Vương Úy Lan sẽ nhân dịp này giới thiệu cho cô mấy người tuổi trẻ tài cao, nên vẫn trốn trên lầu không xuống dưới. Thế là Nguyễn Chỉ Âm quay đầu nhìn Trình Việt Lâm nói, anh đợi em xíu, em nói mấy câu với Tương Tương, anh đi lên với em, đợi chỗ lối cầu thang. Thật ra không phải không tin cô, chỉ là Tần Quyết vừa mới dìu ông cụ Tần lên lầu, ai biết có bị trúng kế của đối phương hay không. Nguyễn Chỉ Âm nghĩ rồi gật đầu đồng ý. Ai ngờ hai người vừa mới lên lầu đã bị một bóng người hấp tấp lao tới đâm thẳng vào. Nguyễn Chỉ Âm lảo đảo dựa vào lòng Trình Việt Lâm, ngẩng đầu nhìn Lâm Tinh Phỉ trông có vẻ hơi nhếch nhác. Mái tóc của Lâm Tinh Phỉ hơi lộn xộn, là vừa chạy ra từ phòng ngủ cho khách. Đương nhiên cô ta cũng rất không ngờ lại đụng phải Nguyễn Chỉ Âm trong thời khắc bản thân xấu hổ nhất. Cô ta đứng sững ở đó. Lúc nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng kia của Nguyễn Chỉ Âm, cô ta đờ người ra mím chặt môi. Trong ký ức trước đây Lâm Tinh Phỉ mỗi lần thấy cô ta, chẳng ra làm sao, Nguyễn Chỉ Âm luôn dùng ánh mắt cao ngạo hờ hững, đầy châm chọc, giống như chuyện ra ngoài rìa để nhìn cô ta. Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, cô ta chỉ cảm thấy ông trời đã cho cô một cảnh tượng hết sức nực cười. Dựa vào đâu cô phải mãi mãi thua Nguyễn Chỉ Âm, mãi mãi nhận lấy ánh mắt cao cao tại thượng này của đối phương. Nguyễn Chỉ Âm thấy trò hề của tôi vừa lòng chưa? Nghe Lâm Tinh Phỉ nói, Nguyễn Chỉ Âm cau mày. Nhưng sau khi nhìn thấy Tưởng An Chính cũng có chút nhếch nhác giống như vậy xuất hiện sau Lâm Tinh Phỉ và Phương Úy Lan phải tay áo bỏ đi trước cửa phòng ngủ cho khách, Nguyễn Chỉ Âm láng máng hiểu ra gì đó. Tần Tương đứng bên kia nháy mắt. Nguyễn Chỉ Âm biết cô nàng cố ý nhưng cũng không thể nói ra cái tin nhắn kia của Tần Tương. Cô chỉ có thể cười nhạt nói, nếu cô nghĩ như thế thì cứ cho là như thế đi. Lâm Tinh Phỉ cắn chặt răng hơi cúi đầu, đáy mắt chứa đầy thù hận. Hai người đang đứng trên lan can của lầu 2. Toàn bộ ánh mắt dưới lầu đều tập trung trên người nàng cô ta. Lâm Tinh Phỉ chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Không nào lại đây thêm nữa. Móng tay cắm vào da thịt. Nhưng cô ta chỉ có thể vội vàng trở về phòng không nói được một lời. Sau đó lập tức đóng chặt cửa lại. Tưởng An Chính nhìn Nguyễn Chỉ Âm bằng cả mắt phức tạp. Ngay sau đó đuổi theo Lâm Tinh Phỉ tới trước phòng gõ cửa. Khách khứa đến đây đều là người thông minh. Trông thấy cảnh tượng này trong lòng đều có suy nghĩ. Mấy cô nói xem, Lâm Tinh Phỉ đang nghĩ gì vậy? Có thể từ bỏ Tần thiếu gia đến với Tưởng An Chính à? Ai biết, tôi thấy lần này ngay cả ông Tần cũng không cho Lâm Tinh Phỉ vào cửa nữa. Ban đầu Lâm Tinh Phỉ đã gây ra không ít tin đồn từ chuyện tính hôn của Tưởng An Chính. Lần này hoàn toàn không rửa sạch rồi. Bất ngờ xảy ra trò hề, Tần Tương dìu ông nội đang có sắc mặt không tốt trở về phòng. Trên hành lang còn chỉ Tần Quyết đứng đó. Đến khi ngước mặt, Nguyễn Chỉ Âm hơi hơi nhíu mày nhìn ánh mắt không rõ cảm xúc của Tần Quyết. Trình Việt Lâm mím môi, nắm lấy tay cô khẽ lên tiếng, chúng ta đi thôi. Ở Mỹ như thế bữa tiệc phòng trường phải kết thúc sớm, nhưng lại không cần chào tạm biệt. Nguyễn Chỉ Âm ngoái đầu nhìn lại anh. Ừ, Tần Quyết như thế nhìn hai người xoay lưng bước đi, đai mắt dần dần trở nên u ám. Khách khứa về hết, ông cụ Tần cũng về phòng nghỉ ngơi từ lâu. Sau khi đối phó xong những lời tra hỏi của cha mẹ trong phòng sách, lúc lên lầu Tần Quyết bị Lâm Tinh Phỉ đã đợi từ rất lâu chặn lại. Sao là Tưởng An Chính? Lâm Tinh Phỉ vành mắt đỏ ao nhìn hắn. Tần Quyết anh thật tàn nhẫn. Trong khoảng thời gian này, Tần Quyết không còn chống đối ông cụ Tần nữa. Mọi người cứ nghĩ là hắn đã thỏa hiệp, nhưng chỉ có Lâm Tinh Phỉ mới biết căn bản không phải như vậy. Cô ta sợ Tần Quyết sẽ từ chối ngay trong những dịp như hôm nay. Cô ta bắt buộc phải dùng cách liều lĩnh như vậy. Nhưng tuyệt đối không thể ngờ cuối cùng người được đưa vào phòng lại là Tưởng An Chính. Tàn nhẫn. Tần Quyết bỗng nở nụ cười, đôi mắt rũ xuống. Tôi chỉ đưa ly nước mật ong kia cho cậu ta, chẳng làm gì cả. Cùng làm thì coi như gậy ông đập lưng ông thôi. Nói xong hắn lại nghĩ tới gì đó, bình tĩnh nói. Tôi nghĩ hôm tổ chức hôn lễ cũng là do cô cố ý để tôi uống nhầm thuốc ngủ mới có thể chụp ra những bức ảnh đó. Tần Quyết cũng biết, hóa ra Nguyễn Chỉ Âm cũng chỉ xem những bức ảnh này. Ánh mắt Lâm Tinh Phỉ có hơi hoảng loạn, bắt lấy cổ tay của hắn. Anh Quyết, nghe em giải thích đã. Không có gì giải thích cả. Tần Quyết đẩy tay cô ta ra. Cô ở Tần gia cũng lâu rồi, nên dọn ra ngoài thôi. Lâm Tinh Phỉ trong phút chốc tĩnh lặng. Cô ta biết lần này mình không còn bán được thứ gì nữa rồi. Lúc Nguyễn Chỉ Âm và Trình Việt Lâm về đến biệt thự, men rượu đã dần dần bốc lên não. Sau khi vào nhà, cô đứng yên ở huyền quan không nhúc nhích, nhìn người đàn ông trước mặt. Trình Việt Lâm hơi nhíu mày, đưa tay nắm lấy tay cô, lại bị Nguyễn Chỉ Âm men say tới não né tránh thẳng thừng. Nhìn thấy cô khó chịu sau khi uống rượu, người đàn ông cười khẽ. Sao vậy? Chẳng lẽ hiện tại Tần Quyết không thể kết hôn? Em còn muốn đá anh hả? Hôm nay anh nhìn người khác. Đôi mắt phượng có men rượu của Nguyễn Chỉ Âm nhàn nhạt lên án. Cái cô Phương Tử Yên đó đẹp lắm à? Phương Tử Yên? Trình Việt Lâm suy nghĩ một lúc mới nhớ ra đối phương là ai. Anh cúi đầu nhìn cô, trong mắt đầy ý cười. Nguyễn anh, em đang ghen đấy à? Em không có. Nguyễn Chỉ Âm phủ nhận. Ghen tuông là một dòng cảm xúc phi lý. Trong tiềm thức cô tin rằng mình không ghen. Không có. Trình Việt Lâm chớp mắt lắc đầu bật cười. Anh rõ ràng là nói chuyện với Nghiêm Minh Phong. Tới miệng em đã thành người khác. Nguyễn Chỉ Âm nhíu mày. Một lát sau mới lên tiếng nói. Có người nói với em, cô ta vào phòng anh. Người đàn ông yên lặng trong giây lát. Nguyễn Chỉ Âm thấy thế càng tức thêm. Sao anh không nói nữa? Anh không nói lời nào, lẽ nào đang ngầm thừa nhận? Cô cũng không biết bản thân giận chuyện gì, chỉ là cảm thấy rất khó chịu, còn muốn trút giận lên anh. Trình Việt Lâm nhìn dáng vẻ giận dỗi của cô, trong lòng càng thấy vui hơn. Thừa dịp cô không để ý, mạnh mẽ ôm cô vào lòng nói. Nghiêm Minh Phong muốn nhận tội. Anh không có quay về Bạch Bác, đã ném người ra ngoài rồi. Cái này anh cũng muốn ghen à? Chẳng qua... Hả? Nguyễn anh. Anh phát hiện em uống say rồi đáng yêu hơn bình thường đấy. Trình Việt Lâm nhàn nhã nhớ mày, giọng nói trầm thấp kéo dài âm điệu. Còn nữa, tự tin lên. Trong khiếu thẩm mỹ hạn hẹp của anh, chỉ có em là xinh đẹp thôi. Miệng lưỡi trơn tru. Ngày tháng dần trôi, chẳng mấy mà đã đến Tết Tây. Dù sao cũng là ngày nghỉ hiếm có, không khí lễ Tết trên đường phố khá mạnh mẽ. Nguyễn Chỉ Âm hẹn Tần Tương và Diệp Nghiên Sơ đi dạo phố vào mùng 1. Cố Lâm Lang có việc nên không đi được. Mua sắm sau một buổi chiều, ba người tìm một tiệm bán đồ ngọt trong trung tâm thương mại để nghỉ ngơi. Sau khi đồ ngọt lên, Tần Tương vừa múc kem trong bát vừa nói chuyện về bữa tiệc lần trước cho hai người. Không thể khống chế hết lời đồn nhảm của khách hứa. Tuy Lâm Tinh Phỉ không ở chung với Tưởng An Chính, nhưng phía ông nội đã buông tay rồi. Chuyện kết hôn chắc là cũng thôi luôn. Chuyện xảy ra hôm mừng thọ ở nhà họ Tần dĩ nhiên đã không còn là bí mật trong giới thượng lưu. Tần Tương hiểu Lâm Tinh Phỉ, đương nhiên không ngốc nghếch cho rằng Lâm Tinh Phỉ thật sự có gì đó với Tưởng An Chính, nhưng cũng không ngăn nổi lời đồn đãi tam nhân thành hổ của người khác. Còn người hãm hại Lâm Tinh Phỉ, Tần Tương cũng có thể nghĩ ra là ai. Trải qua nhiều chuyện như vậy, cuối cùng là Lâm Tinh Phỉ ép anh trai cắt đứt toàn bộ suy nghĩ của cô ta. Bây giờ Lâm Tinh Phỉ đã không còn gì cả. Người khác có lẽ không hiểu tâm trạng của Lâm Tinh Phỉ, nhưng Tần Tương đã biết cô ta từ nhỏ, nên cô hiểu vì sao Lâm Tinh Phỉ lại làm như thế. Trước khi Nguyễn Chỉ Âm trở về Nguyễn gia, Lâm Tinh Phỉ là thiên kim duy nhất trong nhà họ Nguyễn. Với quan hệ hai nhà Tần Nguyễn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương dĩ nhiên sẽ gả cho anh trai. Nhưng Lâm Tinh Phỉ không ngờ có một ngày Nguyễn Chỉ Âm lại trở về. Những thứ có được lúc trước, từng món mất đi. Ánh mắt ao ước của người ngoài dần dần chuyển sang người khác. Tần Tương biết rất rõ Lâm Tinh Phỉ từ nhỏ đã dành được sự quan tâm anh trai với mình. Cô ta không thể từ bỏ lòng hư vinh đó, bạt mạng muốn tìm lại.

Cố Lâm Lan nhìn người đàn ông trước mắt, sau khi chào hỏi còn dặn dò. Ông ấm uống rượu đang ngủ, anh lên xem đi. Trình Việt Lâm đưa mắt nhìn lên lầu, sau đó gật đầu. Tài xế còn ở bên ngoài, kêu anh ta đưa cô đi. Cũng được. Cố Lâm Lan lại không từ chối. Lúc tới cửa, cô nàng bỗng nhớ tới lần đầu tiên gặp Trình Việt Lâm vào 4 năm trước. Đối phương bất ngờ hỏi thăm cô chuyện Ngọc Phật với dáng vẻ cứng nhắc. Đúng rồi. Cố Lâm Lan quay đầu. Sau khi kết hôn, Âm Âm thật sự hoạt bát hơn rất nhiều. Thật ra trước kia ở cô nhi viện, cô ấy năng động hơn rất nhiều sau khi về Nguyễn gia. Cố Lâm Lan lớn hơn Nguyễn Chỉ Âm 2 tuổi. Tuy nói hai người là bạn tốt cùng nhau lớn lên, nhưng trừ điều đó ra, cô nàng còn có tinh thần trách nhiệm như một người chị. Nhìn đôi mắt bình tĩnh đen hút của người đàn ông, cô ngừng một lát, giọng nói cũng rất nghiêm túc. Anh có thể cho cô ấy hạnh phúc mãi chứ? Trình Việt Lâm nghiêm túc đáp. Đương nhiên. Vậy thì tốt rồi. Cố Lâm Lan nhẹ nhàng thở ra. Hôm sau, lúc Nguyễn Chỉ Âm dụi mắt thức dậy phát hiện bản thân lại về phòng ngủ chính. Quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh nhíu mày hỏi. Lâm Lan đâu? Đi rồi. Thấy Nguyễn Chỉ Âm trầm ngâm suy tư, Trình Việt Lâm gõ đầu cô. Sao đây? Thật sự muốn đuổi ra khỏi nhà hả? Anh nói là chuyện hôm qua cô thuyết phục anh nếu uống nhiều thì không cần về nhà vội. Trình Việt Lâm cảm thấy cô thật là đúng, không có tự giác quản thúc anh gì hết. Nguyễn Chỉ Âm sau khi nghe xong lắc đầu, đưa tay ôm anh. Không phải mà em an ủi Lâm Lan mà. Em không sợ anh bị người khác bắt đi à? Anh cúi đầu nhìn cô giọng điệu bâng quơ. Nguyễn Chỉ Âm hơi ngẩn người ngước mặt nói. Vậy anh có đi không? Không đâu. Trình Việt Lâm thở dài xoa đầu cô. Yên tâm, không ai bắt được anh cả. Nguyễn Chỉ Âm nở một nụ cười vùi đầu vào lòng ngực anh, nhớ tới một chuyện khác. Việt Lâm, anh muốn có sinh nhật gì? Quà sinh nhật à? Không muốn gì hết. Cái muốn có nhất đã có rồi. Sao lại không thích gì được? Nguyễn Chỉ Âm không hài lòng đáp án này của anh. Cô ngẩng đầu cau mày nhìn anh. Anh nghĩ kỹ lại xem. Sao lại hỏi vậy? Nếu có thể lặp lại, thật ra anh có một mong muốn. Mong muốn gì? Anh không trả lời nữa. Sau khi Lâm chết vào tù, Trình Việt Lâm từng đi gặp hắn một lần. Đối phương rất nhát gan, tùy tiện đe dọa vài câu, tiếc nuối. Có lẽ đã là không phát hiện ra tình cảnh phía sau, sự im lặng của cô, để cô phải đối mặt với tất cả một mình. Nếu thật sự có thể quay lại, có lẽ sẽ muốn lúc về lại đó, bảo vệ tất cả nụ cười của cô, cho phép cô không sợ hãi, vui vẻ vô tư, sống quãng đời sau này. Nguyễn Chỉ Âm đợi anh trả lời một lúc lâu, không thấy anh nói gì, cũng không truy hỏi nữa. Nhưng lần này, cô muốn cho một món quà sinh nhật thật bất ngờ. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 20 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn tập tiếp theo. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Nghe xong truyện hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, chia sẻ video, để lại bình luận của các bạn sau mỗi video truyện để tương tác với mình nhiều hơn nhé. Tạm biệt. Hẹn tập tiếp theo. Bye bye.